tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi bảo khố, hai tiểu đệ tử của đệ nhất vực đều tự mình trở về. Khi thấy Tô Trước ở lại lâu như vậy mà còn có sư huynh đến đón thì nhất thời đưa mắt nhìn nhau, xem ra đệ cửu vực thật sự bảo vệ thiên tài một cách quá đáng. May cả khoảng cách ngắn ngủi ngự kiếm trở về cũng phải phái một tu tiên giả dung hồn cảnh hộ tống. Sau khi hai vị tiểu đệ tử chào hỏi, Ngô Hồng Vũ đã ngự kiếm rời đi. Trong tay Tô Trước vẫn còn đang cầm cây ma trượng nghiên cứu. Tam sư huynh thấy dáng vẻ mê mẩn của nàng thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, cầm kiếm cũng không vội rời đi, hỏi: "Đây là gì?" "Ma, một cây gậy gỗ." Nghĩ đến phản ứng của Mạnh Ti Man lúc trước, Tô Trước chần chừ đổi lời, trong mắt đầy vẻ rối rắm khó diễn tả. Nhìn thấy sư muội của mình cũng mơ hồ, ngay cả Ngô Hồng Vũ, người chủ trương để nàng tùy ý lựa chọn, cũng đầy vẻ nghi hoặc. Tô Trước vung vẩy cây ma trượng của mình, trong lòng đầy vẻ thỏa mãn. "Sư huynh, để ta biểu diễn cho huynh xem một chút nhé." "Biểu diễn gì đây?" "Avada gặm dưa." "Thôi, hơi độc ác quá." Từ gốc Awazaken Jagua là một cách chơi chữ hài hước của cư dân mạng Trung Quốc. Cụm từ này bắt nguồn từ câu thần chú Avada Kedavra trong Harry Potter, câu thần chú G, I, E, C người ngay lập tức, nhưng được cố tình viết lệch đi để tạo cảm giác hài hước. Tô Trước nhất thời không nhớ ra câu thần chú nào khác, bèn dứt khoát rót một chút linh lực vào trong. Như đá chìm đáy biển, Ngô Hồng Vũ, Tô Trước chớp chớp mắt. Trước đó, trong bảo khố không thể dùng linh lực, nên nàng chưa từng nghĩ rằng cây ma trượng này lại khó chơi như vậy. Không ngờ nó lại không phải pháp khí, lỗi kỹ thuật thôi. Nhìn thấy ý cười thấp thoáng trong mắt Tam Sư Huynh, Tô Trước lập tức cảm thấy mất mặt, không biết giấu mặt vào đâu. Nàng luống cuống thử cách khách, lực thần phách truyền vào trong ma trượng theo lòng bàn tay. Nàng đột nhiên sững người, chợt hiểu ra, thì ra là hồn trưởng. Ngô Hồng Vũ nhướng mày kinh ngạc. "Hỗn trướng?" Tô Trước sửa lại. Không, là hồn trưởng." Nàng có chút vui mừng, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, giải thích nói: "Sư huynh xem, vốn dĩ muội phải dựa vào hồn thuật mới có thể sử dụng lực thần phách, nhưng vừa rồi khi muội rót lực thần phách vào, cây hồn trượng này có thể trực tiếp hiền hóa sức mạnh, còn có thể bổ trợ một phần cho lực thần phách. Nhưng bổ trợ phương diện nào thì muội vẫn chưa thử nghiệm, nên chưa rõ." Ngô Hồng Vũ không hiểu về hồn thuật nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe nàng nói linh tinh. Giọng nói của thiếu nữ vừa dứt, hắn cười nói: "Nguyên lý mà muội nói, trận pháp cũng có thể làm được." "Tô Trước, hả?" "Ngô Hồng Vũ, hay là học với sư huynh đi. Hiện tại chưa có trận pháp để chuyển hóa lực thần phách, nhưng muội có thể tự nghiên cứu, khai tông lập phái." Mắt Tô Trước sáng lên, vung vẩy cây gậy gỗ nhỏ của mình. "Có vẻ khó nhỉ, nhưng mà muộn muốn học. Từ góc độ thưởng thức mà nói, chi phí học trận pháp không chỉ là tài liệu mà ngay cả việc mượn tài liệu liên quan trong tàng kinh các cũng không phải một khoản nhỏ. Mức độ đốt tiền của nó có thể sánh ngang với luyện đan, luyện khí. Nhưng nếu có Tam Sư Huynh dạy thì lại khác." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Thứ nhất, có người dạy một kèm một, hiệu suất sẽ cao hơn gấp bội. Thứ hai, năng lực của Tam Sư Huynh dư sức chỉ dạy nàng. Bố trận là một kỹ năng phổ biến hơn so với hồn thuật, nhưng về bản chất thì giống với hồn thuật, đều coi trọng truyền thừa. Người bình thường rất khó tìm được lối vào." Tô Trước thực sự cảm thấy sư môn của mình quá tuyệt vời, đúng là thiên đường của một kẻ nửa vời như nàng, mỗi lần muốn học kỹ năng gì đều có thể đứng trên vai người khổng lồ. Nghĩ tới đây, cảm giác cấp bách trong lòng nàng lại dâng lên, nàng phải càng nỗ lực hơn nữa mới có thể giúp các sư huynh giải quyết đối thủ. Nếu không, các sư huynh của nàng vừa có nhiều bảo vật, lại vừa có tính thích làm càn, kiểu phản diện như vậy rất dễ đụng độ với nhân vật chính. Dù không chạm trán với họ mà bị kẻ xấu nhắm vào cũng rất nguy hiểm. Khi trở về đệ cửu vực, hai viên trường sinh đan cũng đã được đưa tới. Tô Trước nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên tay một lúc, nghĩ đến việc bên trong có nhiều bảo vật như vậy, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Sẽ không có kẻ nào nhảy ra cướp giữa đường chứ? Không đúng, nàng là phản diện, nếu có cướp cũng là nàng đi cướp người khác mới phải. Chắc không có kẻ nào định đen ăn đen. Nàng đâu nhỉ, làm phản diện đúng là nguy hiểm quá đi. Trong viện, các sư huynh đang nhìn quả trứng linh thú mà không biết phải làm gì. Bề mặt trứng phủ một lớp bụi xám xịt, trông chẳng có gì nổi bật, kích thước khoảng bằng trứng đà điều. Đặt trong tủ thì còn có chút cảm giác tồn tại, nhưng đặt trên bãi cỏ thì trông chẳng khác nào một cục bùn khô. Diêm Nguy nhiên chọc chọc, cái gì đây? Hắn nhìn sang Nghê Truyền Vân, Nghê Truyền Vân lại nhìn Tần Dĩ Luật, còn Tần Dĩ Luật thì lắc đầu. Ngay cả đại sư huynh cũng không biết, Tô Trước không cam lòng thả thần thức thăm dò, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Sau khi chết, chất liệu vỏ của quả trứng này vẫn bền chắc như cũ, có thể ngăn chặn mọi sự thăm dò từ bên ngoài. Thất sư huynh nói, nhìn không rõ, nhưng trước khi tông môn cất vào bảo khố, chắc chắn lão tổ đã xem qua, chắc là vật C, H, E, T đó. Nhị sư huynh nói, hẳn là vật chết. Hắn nói xong nhìn về phía đại sư huynh, thấy sư đệ sư muội đều nhìn mình, Tần Dĩ Luật không thể không mở miệng. Là vật chết, Tổ Trước có chút tiếc nuối. Vậy à, ta còn tưởng nó hữu dụng, chết thì C, H, E, T vậy. Sau này cho tứ sư huynh làm nguyên liệu luyện khí cũng được. Nhị sư huynh an ủi nói, chắc là có công dụng đấy, tạm thời chưa dùng đến thì cứ để đây đi. Đại sư huynh như đang suy nghĩ điều gì đó, giữa bầu không khí yên lặng, lại nhíu mày lần nữa. Ta có ấn tượng với khí tức của nó, không biết có phải ảo giác không? Loại cảm giác quen thuộc này có thể xuất phát từ khí tức của quả trứng, cũng có thể chỉ vì một tia uy áp. Năm giác quan của tu tiên giả vô cùng nhạy bén, đôi khi sẽ ghi nhớ những thứ bản thân không để ý, nhưng để tìm lại một chi tiết mơ hồ trong vô số thông tin đã lãng quên thì thực sự rất khó. Tô Trước chớp chớp mắt, muội muốn thử ấp nó. Ngô Hồng Vũ thờ ơ đáp, muốn thử thì cứ thử thôi, để đâu mà chẳng là để. Diêm Nguy Nhiên thở dài thườn thượt, đối với một quả trứng C, H, E, T đã lâu như vậy mà muội còn ngoan cố thế này. Hay là ta vào linh thú vực bắt một con gà mái ấp nó giúp muội. Tô Trước chần chừ, cái này không phải trứng gà đâu nhỉ. 10 con gà con cộng lại cũng không lớn bằng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các sư huynh khác cũng không có ý kiến. Ngoài đại sư huynh vẫn đang trầm tư suy nghĩ, những người khác đều nhiệt tình hiến kế để ấp quả trứng này. Cuối cùng, Tô Trước sắp xếp một chỗ trong phòng mình cho quả trứng linh thú này để tiện quan sát tình hình của nó. Viện của nàng vốn nằm ở nơi có linh khí dồi dào nhất trong núi, trong tổ mô phòng ấp trứng còn chất đầy linh đan mô phòng uy áp linh thú, thậm chí Tô Trước còn nhờ tam sư huynh bày thêm một tụ linh trận, nếu là trứng linh thú bình thường, chẳng bao lâu là có thể phá vỏ. Đáng tiếc, nó là một quả trứng đã chết, Tô Trước ấp nó chủ yếu là bởi vì không cam lòng. Nhỡ đâu ấp được thì sao? Chi phí ấp cũng không cao, nếu ấp thành công thì nàng kiếm được món hời to. Linh thú cửu phẩm đó, biết đâu còn là thần thú thượng cổ, hồn trường bị đại sư huynh mang đi để chuyên gia thẩm định xem rốt cuộc nó là thứ gì. Tông môn mà không nhận ra giá trị của cây gậy nhỏ này thì có một khả năng, đó là nó thực sự chỉ là một món phế vật thần bí. Khả năng khác là, cả kết luận của vòng ngọc lẫn trực giác của Tô Trước đều đúng, chỉ là kiến thức về phương diện này của Vô Minh Thần Tông chưa đủ để hiểu được tác dụng của hồn trường. Để đại sư huynh mang đi cho vị đại năng tinh thông lĩnh vực này xem xét mới có thể hé lộ chân tướng. Trước khi các sư huynh rời đi, nhị sư huynh còn nhắc nhở. Giờ mão ngày mai tập hợp, nhất định đừng có ngủ quên. Chắc chắn không quên, Tổ Trước nói chắc như đinh đóng cột. Giờ nàng đã là người có đồng hồ sinh học rồi. Chăm chỉ thế này, thức thẳng tới sáng cũng không thành vấn đề. Các hoạt động trong tông môn thường bắt đầu từ rất sớm. Các lớp học là như vậy. Những buổi như đại điển nhập môn lại càng không ngoại lệ. Tô Trước nghĩ đến việc người của Thánh Địa Hy Hòa phải ngồi phi chu suốt đêm để đến tham gia đại hội này thì thật sự không hiểu nổi họ phí công như vậy để làm gì. Cách chương.